Buông ra con yêu sủng kia. Chương 164, dệt hoa trên gấm vẫn là đưa than khi có tuyết, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Thủy Trung phóng ra ngoài lấy tinh thần lực, Lý Trường Sinh phát hiện Lý Tĩnh Di bóng người. Tại ngoài trăm thước, lúc này Lý Tĩnh Di chính dựa lưng vào đại thụ, tỉnh táo chỉ huy mấy cái yêu sủng cùng khủng lang tộc quần đại chiến. Đây là từ 8 đầu khủng lang tạo thành khủng lang tộc quần. Trong đó chỉ có đầu lang đạt đến trung vị cảnh giới. Còn lại tất cả đều vẫn là hạ vị khủng lang. Ngao ô, nương theo lấy khủng lang đầu lĩnh âm thanh vang lên. Vây quanh Lý Tĩnh Di 7 con hạ vị khủng lang phát động thăm dò tính thế công. Khủng lang đầu lĩnh không có gia nhập thế công. Nó thì đứng bình tĩnh tại cách đó không xa. Vây quanh Lý Tĩnh Di không ngừng du tẩu. Làm ra một bộ lúc nào cũng có thể phát động đánh lén tư thế. Cho Lý Tĩnh Di mang đến rất lớn tâm lý áp lực. Lý Tĩnh Di dựa lưng vào đại thụ, trong ngực của nàng ôm lấy Tử Văn sóc chuột, bởi vì khủng lang đầu lĩnh sói nhìn chằm chằm, Lý Tĩnh Di không thể không phân ra bộ phận chú ý lực. Chú ý khủng lang đầu lĩnh nhất cử nhất động, không cho nó phát động cơ hội đánh lén, cũng là bởi vì này, không cách nào toàn lực ứng phó, Lý Tĩnh Di bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Bị khủng lang tộc quần đánh liên tục bại lui. Thật sự nếu không tìm kiếm cải biến, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Dừng lại, ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh không chỉ có không có lập tức trợ giúp Lý Tĩnh Di. Phản mà chỉ huy lấy Ngả Hy dừng lại. Ngả Hy tâm lý rất cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời dừng bước. Chung quanh thảo mộc tươi tốt, lại thêm ở vào kịch chiến bên trong. Chú ý lực so sánh tập trung, dù là gian cách 100 mét khoảng cách, song phương đều không có phát hiện Lý Trường Sinh. Lúc này, Lý Trường Sinh sử dụng đại lượng tinh thần lực, kích hoạt trong đầu liễm tức bí pháp lạc ấn, tác dụng tại Ngả Hy trên thân, thúc đẩy Ngả Hy khí tức hoàn toàn nội liễm. Cách đó không xa, khủng lang đầu lĩnh bước chân rõ ràng dừng một chút, chần chờ nhìn về phía Lý Trường Sinh phương hướng. Vừa mới nó tựa như cảm thấy một cỗ không giống bình thường khí tức cường đại. Chỉ là cỗ khí tức này lại trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác, cũng hoặc là tản ra khí tức khủng bố sinh vật đã rời xa. Khủng lang đầu lĩnh tìm cho mình đáp án, bắt đầu chuyên tâm ứng phó Lý Tĩnh Di. Đây là bọn họ dự định thực vật, lấy Lý Tĩnh Di cùng mấy cái yêu sủng thịt lượng, đầy đủ bọn họ ăn no nê. Nhất là cái kia hai đống thịt, khủng lang đầu lĩnh nhìn chằm chằm Lý Tĩnh Di trước ngực bộ vị nhạy cảm. Lộ ra người thèm thuồng tính hóa biểu lộ, nó đã từng ăn rồi loại này thịt, đối với nó tới nói đó là vô thượng mỹ vị. Cái kia mềm nhũn xúc cảm cùng nước, để nó khắc sâu ấn tượng. Cách đó không xa, Khải Lan nghi ngờ hỏi, Trường Sinh, tại sao không đi cứu nàng? Lý Trường Sinh không có trả lời ngay. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là dệt hoa trên gấm tốt vẫn là đưa than khi có tuyết tốt? Đương nhiên là đưa than khi có tuyết á, cái kia không phải. Lý Trường Sinh không có thêm nhiều giải thích, tâm tư của hắn so sánh phức tạp, cũng tìm cho mình hai cái lý do. Một, Lý Tĩnh Di tạm thời không có gặp nguy hiểm, đợi nàng có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm lại đi cứu nàng. Dạng này thì có thể thu được nàng càng nhiều cảm kích. Ngày sau các loại Lý Trường Sinh có khó khăn, tìm kiếm trợ giúp của nàng cũng liền thuận lý thành chương. Hai, càng là ở vào nguy hiểm biên giới, thì càng dễ dàng kích phát ngự yêu sư hoặc là yêu sủng tiềm lực. Lý Tĩnh Di không biết Lý Trường Sinh trong bóng tối vì nàng hộ giá hộ tống. Tự nhiên là toàn thân toàn ý đầu nhập tràng nguy cơ này. Noãn noãn thỏ, liệt diễm phun ra, tại Lý Tĩnh Di chỉ huy dưới. Noãn noãn thỏ quai hàm thật cao phồng lên, theo trong miệng của nó phun ra một đạo to cỡ miệng chén hỏa diễm trụ. Đầu của nó cấp tốc bị lệch, đem bốn phía vài đầu khủng lang đều che chùm lên thế công của nó xuống. Ngào ô, một đầu hạ vị khủng lang bị ngọn lửa trụ đối diện trúng đích. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. trên người bộ lông màu xám càng là bắt đầu cháy rừng rực. Phát ra xì xì xì thanh âm, vội vàng sử dụng đánh lăn tư thế dập tắt hỏa diễm. Mặt khác vài đầu hạ vị khủng lang vội vàng hoảng hốt tránh né. Nhưng điều này cũng làm cho bọn chúng trận hình bị đánh loạn. Đầu đuôi khó có thể nhìn nhau. Ngay tại lúc này, tiểu thanh, đào đất dây leo, tam vĩ miêu, xé rách chảo. Lúc này, Lý Tĩnh Di bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội. Lập tức chỉ huy thanh điểu cùng tam vĩ miêu phát động thế công. Trên bầu trời, thanh điểu toàn thân lóe ra lục quang. Lập tức liền có mấy đầu to bằng cánh tay trẻ con dây leo từ dưới đất chui ra. Đem một đầu vội vàng tránh né khủng lang trói gô. Cùng lúc đó, tam vĩ miêu nhào về phía bị dây leo trói buộc chặt khủng lang. Tốc độ của nó rất nhanh, qua trong giây lát xuất hiện ở khủng lang dưới bụng mới. Sắc bén hàn quang lóe lên, tinh chuẩn rơi vào khủng lang dưới bụng. Dã thú loại yêu tinh phần lớn là đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Lại càng không cần phải nói dưới bụng, đây tuyệt đối là chỗ yếu hại của bọn nó. Ào ào ào, nương theo lấy khủng lang tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại tam vĩ miêu sắc bén móng vuốt dưới, nó dưới bụng lưu lại năm đầu thật sâu vết cào. Một đoạn ruột non càng là trực tiếp rơi xuống. Dưới một kích này, đầu này khủng lang xem như phế đi. Nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, nhiều nhất một phút thời gian thì lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngay tại Lý Tĩnh Di muốn mở rộng chiến quả thời điểm. Bỗng nhiên, khủng lang đầu lĩnh động, nó cả người vòng quanh hắc quang, đột nhiên nhào về phía Lý Tĩnh Di. Tiểu tử, đặc biệt trùng phong, Lý Tĩnh Di thần sắc khẽ biến. Dưới sự chỉ huy của nàng, tử văn sóc chuột cả người vòng quanh điện lưu. Hóa thành một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tử sắc tàn ảnh. Trong nháy mắt cùng khủng lang đầu lĩnh phát sinh va chạm. Tại song phương tiếp xúc nháy mắt, tử văn sóc chuột bên ngoài thân phụ thuộc điện lưu ầm vang bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ khủng lang đầu lĩnh, bất quá, khủng lang đầu lĩnh bên ngoài thân hắc quang kịch liệt lóe ra. Cuối cùng cả hai cùng nhau triệt tiêu, tại năng lượng bị triệt tiêu lẫn nhau về sau. Khủng lang đầu lĩnh cùng tử văn sóc chuột trong nháy mắt phát sinh va chạm. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, luận lực lượng nhỏ nhắn xinh xắn tử văn sóc chuột như thế nào lại là khủng lang đầu lĩnh đối thủ. Trong nháy mắt liền bị đụng bay, bất quá, khủng lang đầu lĩnh thế xong cũng rõ ràng nhận lấy suy yếu. Lý Tĩnh Di vội vàng giang hai tay ra, ôm chặt lấy bay ngược tử văn sóc chuột. Tại to lớn lực đạo dưới, nàng lảo đảo lui về sau hai bộ, phía sau lưng hung hăng đâm vào trên đại thụ. Thời khắc mấu chốt, tam vĩ miêu bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Dường như phủ thêm một tầng áo khoác, cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng. Tại khủng lang đầu lĩnh đụng phải Lý Tĩnh Di trước đó. Trước một bước đâm vào khủng lang đầu lĩnh trên thân. Tại tam vĩ miêu va chạm dưới, khủng lang đầu lĩnh trực tiếp bị đụng ngã xuống đất, bất quá tại nó sắp rơi xuống đất thời điểm, khủng lang đầu lĩnh cái đuôi thuận thế hất lên, giống như một đầu roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào tam vĩ miêu trên thân, meo, tại to lớn lực đạo dưới, tam vĩ miêu kêu thảm một tiếng, bị khủng lang cái đuôi trực tiếp quất bay, rơi xuống tại hơn 10 mét bên ngoài trên đại thụ. Dường như bức họa đồng dạng tuột xuống, gặp, nhìn đến tam vĩ miêu bị rút đến nơi xa, Lý Tĩnh Di tâm lý quính lên, nàng và còn lại yêu sủng đều bị khủng lang vây quanh. Muốn mạnh mẽ thoát ly vòng vây, cần thời gian nhất định, không cách nào ngay đầu tiên đối tam vĩ miêu triển khai cứu viện. Cũng vô pháp ngay đầu tiên đưa nó thu hồi, Lý Tĩnh Di vội vàng chỉ huy mấy cái yêu sủng phát động tấn công mạnh. Muốn mở ra một lỗ hổng, có thể không chờ Lý Tĩnh Di cứu viện tam vĩ miêu. Lập tức liền có hai đầu hạ vị khủng lang thoát ly đội ngũ. Đột nhiên hướng thụ trọng thương tam vĩ miêu đánh tới. Cách chương.